Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi từng nói, cô và Carrie không giống nhau, da của cô trắng như tuyết. Nhớ lại cảm giác đó thì Sóc Phong có khăn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lảng tránh, giúp cô đắp mền, lộ ra vẻ chật vật rồi rời đi. Kiều Y Y thật không ngờ mình có thể ở lại nơi này một tuần lễ. Ở trên núi thật là thoải mái, thiếu chút nữa cô đã quên mục đích tới đây. Và một buổi chiều, có người từ phòng sách đi ra, cô nghênh đón cười hì hì nói, có thời gian không? Cách nói chuyện của cô rất giống với bạn bè, nhưng Sóc Phong biết chuyện cô đang nói tuyệt đối không liên quan gì tới bạn bè cả. Tôi không muốn... Ngừng, anh không cần phải nói trước. Kiều Y sống chung với anh một thời gian, tự nhiên cũng biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ hy vọng anh có thể hợp tác cùng với tập đoàn Lam. Anh đưa tác phẩm của anh đến tập đoàn Lam của chúng tôi tuyệt đối sẽ tôn trọng ý của anh, tuyệt đối sẽ không bắt buộc anh phải tham gia các buổi gặp mặt. Sau khi cô ba hoa nói xong, Sóc Phong vẫn bình tĩnh trả lời thật là cừ khôi. Không cần, tôi không muốn nổi tiếng. Nghe một chút đi, đây là những lời gì chứ? Người càng có thiên phú càng khát vọng nổi danh, tại sao anh ta không biểu hiện một chút xíu ham muốn nào vậy chứ? Xem ra cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng vì sao ý tưởng lại như 40-50 tuổi thấu hiểu cuộc đời chứ? Anh hướng tới cuộc sống dân dã nhàn nhã, thật là không thể. Nhưng khi Kiều Y Y đến đây, cũng có một chút tiếc nuối rồi. Thư pháp của anh là thiên phú làm mọi người kinh ngạc như thế, tại sao lại không chịu bộc lộ ra ngoài? Tôi được rồi, anh không cần nổi tiếng thì không nổi tiếng. Chẳng qua chúng tôi chỉ hy vọng anh có thể đem tác phẩm của mình để tập đoàn chúng tôi. Cho các người bán sao? Sau phòng thản nhiên hỏi, ở trong mắt có một tầng màu kinh bỉ. Hình như bị anh nhìn thấu, Kiều Y Y có một chút không thoải mái nói. Đúng vậy, là bán đấu giá tác phẩm của anh đó. Nhưng vì tác phẩm của anh rất tuyệt nên mới có người tình nguyện mua. Không cần, tôi thả để nén đồ thối nát đi. Để thối nát ư? Kiều Y Y nhớ tới những tác phẩm mà ông chủ đã cho cô xem. Vậy những tác phẩm kia mà tôi thấy... Nếu không phải vì tác phẩm đó đã đi vào thị trường, thì làm sao ông chủ có thể phát hiện ra anh chứ? Và tại sao cô lại ở chỗ này được? Ánh mắt của Sóc Phong sắc bén nhìn cô, chân lóe lên yếu ớt làm Kiều Y Y không tin trong phút chốc. Cô nghĩ tới một khả năng. Đó không phải là tác phẩm của anh sao? Mỗi người đều có khát vọng nổi tiếng. Không có ai không hy vọng, trừ khi anh hài lòng với hiện tại hoặc là hoàn toàn không có khả năng thiên phú. Chẳng lẽ anh ta đúng là loại thứ hai sao? Nếu như anh ta không phải như thế, vậy thì liều chết giữ nó để làm gì? Mà kệ như thế nào, tôi cũng sẽ không hợp tác. Anh xoay người rời đi. Đợi đã nào. Kiều Y Y bắt được cánh tay của anh, không cho anh đi, muốn cùng anh nói chuyện một cách rõ ràng. Hình như anh rất tức giận, cơ bắp đề lực. Anh xoay người trong nháy mắt, một tay ép cô vào tường đè cô lại nói. Kiều Y Y, không được làm phiền tôi. Anh ta mang theo giọng nói đầy ác ý. Ngày nào đó cô leo lên giường tôi, có lẽ tôi sẽ đưa tác phẩm cho cô. Anh đã gián tiếp thừa nhận, anh là nhà thư pháp mà Kiều Y Y muốn tìm. Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là cô không có tìm lầm người. Nhưng giọng điệu của anh lại làm cho người khác bị tổn thương. Vết thương ở chân của Kiều Y Y cũng đã tốt lên. Cô hùng hăng đạp đầu gối của anh, đau đến mức anh phải buông lòng cô ra, nhưng cô không hốt hoảng mà lập tức né ra. Cô cất lời chất vấn. Tại sao anh lại muốn ở chỗ này chứ? Anh trở nên hận đời như thế, xem tất cả mọi người đều là kẻ thù. Nếu như cô không xâm lược vào lãnh thổ của anh sẽ dịu dàng giống như một anh trai hàng xóm. Nhưng mà anh có hai mặt đối lập như vậy, thật sự làm cho người ta rất khó ở chung. Anh bị đau đến nỗi, nửa ngồi ở bên người cô không nói một tiếng nào. Nếu như anh muốn để chúng nó ở đây mục nát, tại sao lại không cho tôi? Kiều Y quan sát anh, cô cố ý nói như thế. Cô không tin anh không quan tâm. Đối với một nhà nghệ thuật mà nói, mỗi một tác phẩm, mặc kệ là thành phẩm hoặc chưa xong, bọn họ đều không bỏ qua được. Cầm miệng lại. Sau phòng nói nhỏ nhỏ, bàn tay của anh ôm đầu gối, sắc mặt tái xanh. Anh giống như một ông già ngoan cố. Nhưng anh càng như vậy thì Kiều Y Y càng muốn lấy được tác phẩm của anh. Tất cả là do anh đã khơi dậy tinh thần càng bị áp chế thì càng hăng hái của cô. Cô ngồi chồm hổm xuống, mắt đối mắt với anh, mũi đối mũi. Hai mắt của cô trong suốt rõ ràng, cô ném ra một câu nói hung hắc. Sóc Phong, tôi sẽ đấu với anh tới cùng. Nếu như không thể thuyết phục anh ta thành công thì cô sẽ không xuống núi. Cô cũng không tin là có thà rồi. Trong ánh mắt của Sóc Phong thoáng một chút giật mình, cô đã bắt được, cô kiêu ngạo nhướng mày nói. Anh gặp phải tôi, coi như anh gặp phải xui xẻo rồi. Anh cho rằng nói hung dữ một chút là có thể làm cho cô rút lui sao? Cho dù ở... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net